Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao, mỗi lần ta muốn nhìn kỹ hơn, muốn gần gũi hơn, hiểu nàng hơn, nàng lại trở nên lạnh lùng, kiềm chế, xa cách, tất cả tình ý dường như chỉ là ảo ảnh. Nhưng ta biết ta không nhìn nhầm, nhưng sự lãnh đạm trong mắt nàng lại tồn tại thật. Nàng nói cho ta biết, tại sao lại cho ta ảo giác, rồi lại nhanh chóng tan biến, dù chỉ là ảo giác. Tại sao không muốn giữ lại lâu hơn? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Ta nhìn khuôn mặt trước mặt, gần trong gang tấc, vẫn là đôi lông mày kiếm, vẫn là đôi mắt phượng rạng ngời, vẫn là sống mũi thẳng, vẫn là đôi môi đó. Chỉ khác duy nhất là không có nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Ta nhìn khuôn mặt này, dần dần trùng khớp với khuôn mặt của chàng trai trong ký ức của ta. Biết bao lần, ta nhìn khuôn mặt này mà thất thần. Biết bao lần, ta nhìn khuôn mặt này mà quên đi thân phận, quên đi hoàn cảnh. Biết bao lần, ta nhìn khuôn mặt này mà không phân biệt được thực tại. Nhưng, dù khuôn mặt này bao nhiêu lần làm lòng ta dậy sóng, ta vẫn luôn tỉnh táo nhận ra. Hắn, không phải hắn, người trước mặt, sinh ra trong xã hội nam quyền, bị ảnh hưởng bởi lễ giáo phong kiến, gánh trên vai hy vọng phục hưng gia tộc của nhà họ Lục. Không phải là chàng trai đã từng chiều chuộng sự bướng bỉnh của ta, mua kem cho ta, người trước mặt, có thể vì yêu ta mà nhận ta làm thiếp, có thể vì yêu ta mà cưng chiều, bảo vệ ta, nhưng sẽ không bao giờ phản kháng lễ giáo, cưới ta làm vợ, người trước mặt. Nói một câu yêu ta thì ta phải biết ơn, cảm kích không ngớt, chứ không phải là người lặng lẽ dọn dẹp mọi rắc rối cho ta. Âm thầm đưa ta vào tương lai của hắn, người trước mặt, tình yêu mà hắn dành cho ta là một ân huệ, là một phúc phần, chứ không phải là sự bình đẳng và tôn trọng. Ta đã từng vì khuôn mặt giống nhau, tính cách trầm lặng giống nhau mà nảy sinh lòng thương cảm. Nhưng ta luôn tỉnh táo nhận ra, hắn, không phải hắn, phải, làm sao có thể là hắn được, giữa họ là khoảng cách của hơn 1.000 năm, không thể vượt qua, không chỉ là hắn, mà còn là ta. Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt đó, sâu lắng, chuyên chú, đáng thương đến vậy, ta cũng rất muốn hắn chính là hắn, nhưng 1.000 năm ngăn cách, hắn không phải. Nước mắt dâng đầy trong mắt ta, cho Lục đại nhân, cho bản thân, và cho hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 24, HTML. Lục đại nhân nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, nước mắt sắp rơi, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng loạn, giọng nói vốn trầm ổn cũng trở nên không lưu loát. Tử Quy, nàng đừng khóc. Ta không có ý ép buộc nàng. Ta chỉ muốn biết, trong lòng nàng, có bao giờ có ta không? Ta chỉ muốn biết, điều ta thấy lúc đó, không phải là ảo giác, đúng không? Ta chớp mắt, cố giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi. Nghe thấy giọng nói của chính mình, rõ ràng và chậm rãi. Lục đại nhân nghĩ quá rồi. Đối với ta, đại thiếu gia chỉ là đại thiếu gia. Trước đây là chủ nhân, bây giờ là khách quý, ngoài ra không còn gì khác. Ta thấy ánh sáng hy vọng, mong đợi, khao khát, thậm chí cầu nguyện trong mắt hắn dần dần tắt đi. Lòng ta cũng đau đớn theo. Hắn buông tay, lại nắm lấy vai ta, nhìn ta chăm chú và nói, nàng sợ ta nạp nàng làm thiếp. Đừng sợ, ta sẽ không làm vậy. Ta biết, người có thể viết ra Nhân Trường Cửu, Thiên Lý Cộng Thiền Quyên, sao có thể chịu làm thiếp, sao có thể chịu bị giam cầm trong một góc nhỏ. Ta không đến để ép buộc nàng, ta chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Nàng thành thật trả lời ta, được không? Hắn luôn trầm tĩnh, không vội vã, thành công từ khi còn trẻ, tự nhiên có sự kiêu hãnh. Lúc này, trước mặt ta, hắn buông bỏ hết kiêu hãnh. thậm chí không còn sự điềm tĩnh thường ngày, như một thiếu niên sợ mất đi người mình yêu thương, giọng nói đầy hoang mang và cầu xin một cách hèn mọn. Nhưng ta chỉ có thể kìm nén mọi cảm động, mọi sự không nhẫn tâm, nói với hắn, đại thiếu gia nghĩ quá rồi. Tử Quy đối với đại thiếu gia chưa từng có một chút ý nghĩ không đúng đắn. Ta nhìn ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn biến mất. Hắn buông tay, sau một lúc lâu, mới quay người, loạng choạng rời đi. Ta nhìn bóng dáng hắn rời xa, nước mắt không thể kìm nén, tuôn rơi. Một đêm mộng mị, ta không ngừng bị kéo đi kéo lại giữa thực tại và mộng cảnh. Ta mơ thấy Lục đại nhân, mơ thấy Lục công tử, còn mơ thấy hắn, họ đều gọi tên ta. Chỉ có hai người gọi Tử Quy, một người gọi A Huyền. Ta biết họ đang gọi ta, nhưng ta không thể trả lời ai. Dường như có một cái khóa khóa chặt cổ họng ta, khiến ta không thể nói. Ta bị tiếng gõ cửa của tiểu nhị làm tỉnh giấc. Hắn đứng ngoài cửa gọi, bà chủ, Trương Sinh của Lục phủ đến, nói muốn gặp người. Ta nghi hoặc, tự nhủ, Trương Sinh, sáng sớm thế này, hắn lại đến làm gì? Nhưng miệng vẫn đáp lại tiểu nhị, được rồi, ta biết rồi, người ra tiền sảnh đón tiếp trước, ta thay y phục xong sẽ ra. Cách Trương.